bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 94, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa tờ mờ sáng, Kỳ Diên đã thức dậy, không để Hồ Thuận vào hầu hạ, tự mình lấy Long Bảo Ôn Hạ nằm nghiêng trên giường. Thấy hắn loay hoay mãi không mặc được, bèn xuống giường lấy áo giáp và trung y mặc cho. Hạ Kỳ Diên nhìn nàng chăm chú, giang hai tay để nàng sửa sang, ít hầu chuyển động. Hạ hạ, ta sẽ viết thư cho nàng, mong nàng hồi âm. Ta nhiều năm có lỗi với mẫu hậu, nếu nàng không muốn xử lý việc triều chính ở Đam Thành nữa mà muốn hồi kinh, vậy thì hãy thay ta đi thăm mẫu hậu. Ôn Hạ kinh ngạc ngẩng đầu lên, chưa bao giờ thấy Kỳ Diên quan tâm đến Thái hậu như vậy. Kỳ Diên nói, bà ấy cũng là người chịu nhiều khổ cực, những năm đó là ta quá tùy hứng. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con họ đã được hóa giải rồi sao? Ôn Hạ khẽ mở môi, trước khi ra trận, không nên nhắc đến chuyện cũ giữa Thái hậu và phụ thân nàng. Bà ấy đối xử tốt với ta biết. Kỳ Diên cuối cùng cũng yên tâm, cùng Ôn Tư Lai ra khỏi phủ nha. Ôn Hạ tiễn hai người, không nỡ dặn dò Ôn Tư Lai phải bảo trọng. Nhìn Ôn Tư Lai mặc áo giáp lên ngựa, nhìn Kỳ Diên mặc long bào màu đen vàng cúi đầu bước vào long liễn. Hắn hạ cửa sổ xe xuống, đôi mắt thâm thúy dán chặt vào nàng, giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, ánh mắt hắn lại hừng hực như ánh mặt trời chói chang. Chờ đến khi quân đội đi xa, Ôn Hạ mới trở về phủ nha. Trong sân vẫn còn những binh lính đứng gác như trước, trong phòng chỉ thiếu Kỳ Diên và Ôn Tư Lai. Nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng trống rỗng như mất đi một mảnh lớn. Bước vào thư phòng, Ôn Hạ bắt đầu xử lý công việc khôi phục sau thảm họa, chỉ mong sao có thể nhanh chóng đưa cuộc sống của bá tánh trở lại quỹ đạo trước đây, sống những ngày tháng tốt đẹp. 3 ngày sau, thư của Ôn Tư Lai và Kỳ Diên đều được gửi đến phủ nha. Ôn Hạ rất vui mừng, mở thư ra xem kỹ. Trong thư, Ôn Tư Lai nói rằng đã đến nơi an toàn, bảo nàng đừng lo lắng. Có việc gì thì cứ viết thư cho hắn ngay lập tức. Kỳ Diên cũng viết trong thư về việc đóng quân ở doanh trại A Lệ, nét chữ của hắn vẫn mạnh mẽ như xưa. Hạ hạ thân mến, ta đã cùng quân đội đến doanh trại, nơi đây sao trời trải rộng khắp cánh đồng, trời cao mây thấp, gió thổi qua thảo nguyên mang theo hương hoa, non sông tươi đẹp, chợt không nỡ nhìn cảnh chiến tranh tàn phá. Ta khỏe mạnh bình an, nàng đừng lo lắng, quê nhà tuyết vẫn còn rơi dày. Mong nàng tự bảo trọng. Thư không thể nói hết ý, mong sớm nhận được hồi âm. Chúc hạ hạ mạnh khỏe. 11 tháng 2, từ doanh trại A Lệ ngập tràn hoa, Kỳ Diên. Nhìn nét chữ trên thư, Ôn Hạ khẽ mím môi, dường như có thể nhìn thấy những đám mây trắng và những bông hoa dại trên đồng cỏ dưới bầu trời xanh bao la mà Kỳ Diên đã miêu tả. Nàng mỉm cười viết thư trả lời. Mọi việc ở Đam Thành và Tuyên Thành đều đi vào quỹ đạo. Tri phủ mới nhậm chức là Cảnh Phương Hiền đến phủ nha bái kiến Ôn Hạ, cùng nàng bàn bạc về một số việc lớn cần giải quyết lúc này. Ông đã 40 tuổi, sau khi xem qua chính sách do Ôn Hạ đưa ra, cung kính hỏi. Đây là cách Hoàng hậu nương nương nghĩ ra sao? Ôn Hạ gật đầu, Cảnh Phương Hiền rất khâm phục. Cách này không chỉ giải quyết được vấn đề cấp bách trước mắt mà còn giúp cho người dân tị nạn có kế sinh nhai. Thần đã nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng. Nhất định sẽ nghe theo sự sai khiến của Hoàng hậu nương nương. Mọi việc đều tuân theo mệnh lệnh của nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh đại nhân quá lời. Ngài mới là tri phủ. Ngài cứ xử lý công việc như bình thường. Nếu bổn cung có điều gì nghi ngờ sẽ lại triệu kiến đại nhân. Có tri phủ nhậm chức, Ôn Hạ bớt đi rất nhiều áp lực. Chỉ là Cảnh Phương Hiền làm theo thánh chỉ của Kỳ Diên, rất kính trọng nàng. Mỗi ngày đều đến báo cáo công việc. Cứ như nàng là hoàng đế của Đam Thành quan, mỗi ngày đều phải lâm triều vậy. Vài ngày sau, đội ngũ áp tải ngân lượng cứu trợ cũng đến Tuyên Thành. Thái hậu và Ôn Tư Lập đã nói rõ với nàng trong thư, người áp tải ngân lượng cứu trợ cũng là quân Ôn gia đáng tin cậy, tự nhiên sẽ ít xảy ra bất chắc. Chỉ là đối mặt với hàng triệu lượng bạc, Ôn Hạ vẫn rất thận trọng, đợi ở sân lớn phủ nha, Cảnh Phương Hiền cũng đứng chờ bên cạnh. Chứ Văn từ bên ngoài trở về, trên mặt vừa mừng rỡ vừa có chút mất bình tĩnh, giọng nói rất nhẹ nhàng. Nương nương, đội ngũ áp tải ngân lượng cứu trợ đã đến. Còn có người quen của người cũng đến nữa. Ôn Hạ hơi bất ngờ, đội ngũ áp tải đi vào trong. Ôn Hạ chỉ thấy từng hòm bạc dán niêm phong và những tướng lĩnh quen thuộc của Ôn gia. Nhưng không thấy người quen nào, nàng nghĩ Chư Văn nói đến là người thân tín bên cạnh đại ca. Sau khi cùng Cảnh Phương Hiền kiểm kê xong, Ôn hạ lệnh cho quân Ôn gia chuyển bạc vào kho, vừa quay người lại đã bị một tràng tiếng thét chói tai làm cho giật mình hét lên. Chỉ thấy ba khuôn mặt của Lý Tục Phi, Vương Đức Phi, Thẩm Hiền Phi phóng to trước mắt nàng, đều đang cười ha ha. Tiếng hét kinh ngạc của Ôn hạ biến thành tiếng vui mừng. Các tỷ muội, sao các người lại đến đây? Nàng rất vui mừng, lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt đang cười rạng rỡ. Không chỉ có chúng ta đến đâu, ba người họ tách ra, để lộ Du Dao đang đứng phía sau. Ôn hạ vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Du Dao, rồi lại ôm ba người họ, trong tiếng cười ha ha, khóe mắt dần dần ươn ướt. Trong chính sảnh ở hậu viện, trên bàn tròn bày đầy thức ăn nóng hổi. Căn phòng bây giờ không còn là màu xanh ngọc bích và đỏ son lộng lẫy nữa, mà là màu sắc thanh lịch, tao nhã, gặp nhau vui vẻ. Ôn hạ nhìn chằm chằm vào những tỷ muội đã lâu không gặp, có thể gặp được họ ở biên cương quả là niềm vui bất ngờ. 2 năm qua sống trong cung, may mắn có họ bầu bạn, nếu không những ngày tháng khó khăn đó không biết phải trải qua như thế nào. Ôn hạ vừa cười vừa đỏ hoe mắt, dù tỷ tỷ, chập phải tỷ sắp thành thân rồi sao? Ta còn đang nghĩ xem khi nào bên này ổn định, có thể kịp về kinh dự hôn lễ của tỷ hay không? Du Dao cười nói, hôn lễ của ta bị hoãn lại rồi. Ôn hạ sững người, tại sao vậy? Chẳng lẽ là do Mẫn Phùng Hữu hối hận? Lý Giao Nguyệt, người đã không còn là Lý Tục Phi, cười nói. Sao lại hối hận chứ? Người ta sắp khóc đến nơi rồi. Là Du tỷ tỷ tự mình lo lắng cho người một mình, đã thương lượng với vị Trạng Nguyên kia hoãn hôn lễ lại để đến đây bầu bạn với người. Làm sao chúng ta có thể để tỷ ấy lén lút đến gặp người một mình được? Tất nhiên chúng ta cũng phải đến rồi. Vương Doanh, người trước đây là Đức Phi, đã trở lại là một cô gái hoạt bát, không mưu mô, nói năng thẳng thắn. Chúng ta đều rất nhớ người, các muội muội khác cũng nhớ người, nhưng gia đình họ đang gấp rút tìm kiếm phu quân cho họ nên không thể đến, nhưng mọi người đều đã viết thư cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Giai Hỉ, người trước đây là Hiền Phi, yêu tiền như mạng, ngay cả váy rách cũng phải cãi nhau với người ta, lấy ra một sấp thư, mặc kệ tay áo thêu hoa tinh xảo bị phong bì thư móc rách, vui vẻ đưa cho Ôn Hạ. Ôn Hạ rất cảm động, lúc nàng rời đi tuy có nhờ Thái Hậu chăm sóc mọi người trong hậu cung, nhưng nàng đã giấu mọi người, không nói cho ai biết, nhất thời có chút hổ thẹn. Ta đối xử với các người cũng không tốt đến vậy, ai nói vậy, trước đây không phải người che chở, chúng ta sao có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như vậy. Du Dao nói rằng họ đã biết chuyện nàng bị bắt đến Ô Lô ở Kinh Thành, đều lo lắng cho nàng, cũng khâm phục nàng. Sau khi Kỳ Diên bãi bỏ hậu cung, ban thưởng cho mọi người trở về nhà, họ đã bàn bạc cùng nhau đến biên cương thăm nàng. Dù sao hiện giờ Đại Thịnh cũng khuyến khích nữ tử ra khỏi khuê phòng, họ đã sớm muốn ngắm nhìn non sông tươi đẹp, coi như là đi du lịch xa, cũng muốn bầu bạn với nàng, giúp đỡ nàng. Lý Giao Nguyệt chớp chớp mắt, nương nương, người có biết Hoàng thượng đã tốn bao nhiêu bạc để ban thưởng cho chúng ta trở về nhà không? Lý Giao Nguyệt ra hiệu cho Thẩm Giai Hỉ giỏi tính toán nói tiếp. Thẩm Giai Hỉ nói, 11 vị phi tần, mỗi người đều được phong làm huyện chủ, hắn phải nuôi chúng ta cả đời, hơn nữa Hoàng thượng ban cho chúng ta nhiều hơn các huyện chủ khác, ước chừng đủ để chiếm lấy một bộ lạc trên thảo nguyên. Ôn Hạ cười nói, là hắn nợ các người. Lý Giao Nguyệt, không chỉ vậy đâu, để trả lại sự trong sạch cho chúng ta, hắn đã hạ thánh chỉ bố cáo thiên hạ rằng hắn mắc bệnh từ nhỏ, không thể gần gũi nữ sắc, chưa từng sủng hạnh phi tần nào. Vương Doanh lắc đầu lia lịa, châm cài tóc trên đầu lắc lư. Ta thật sự không ngờ tên cầu hoàng đế này giờ lại có thể làm người được. Nói xong, nàng theo bản năng che miệng lại, giống như trước đây khi nói xấu Kỳ Diên trong hậu cung, bị Lý Giao Nguyệt gạt tay ra. Bây giờ không phải là hậu cung, không có ai lắm mồm đâu. Ôn Hạ hơi sững người, điều này nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng chưa từng hỏi kỹ về thánh chỉ Kỳ Diên bãi bỏ hậu cung, hắn cũng chưa từng chủ động nói với nàng về chi tiết này. Nếu hắn thật sự có thể làm như vậy, thì thái độ sửa sai này đúng là thật lòng. Chị em họ tụ họp một đường, Ôn Hạ cũng vui vẻ, bảo các nàng đừng gọi nàng là hoàng hậu nương nương nữa, cứ gọi nhau bằng khuê danh. Mọi người ủ ấm một bình rượu nếp hoa quế trên lò sưởi, vừa uống rượu vừa trò chuyện, ai nấy đều rất vui vẻ. Lý Giao Nguyệt vẫn như trước đây, rất thích ca hát, Vương Oanh đàn cho nàng. Trong chốc lát, Trong phòng lại vang lên tiếng nhạc ồn ào như trước, mọi người đều nhịn cười không được. Đây có thể coi là một ngày vui vẻ nhất của Ôn Hạ trong suốt thời gian qua. Sau khi an bài xong những người đã say, nàng cũng hơi chênh choáng, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, trở về thư phòng xem xét tấu chương mà Cảnh Phương Hiền trình lên. Chỉ là nhìn vào tập sách lạnh lẽo trong tay, Ôn Hạ lại có chút thất thần, khoảnh khắc này nàng dường như rất muốn chia sẻ. Nàng trải tấm lụa trắng muốt dùng để viết thư, trên tấm lụa như hiện lên thảo nguyên A Lệ đầy sao trong thư của Kỳ Diên. Vừa định hạ bút, nàng lại khựng lại, cuối cùng vẫn cất bút đi. Nàng lại xem xét tấu chương, xử lý một số chính lệnh cần thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Ôn Hạ vẫn còn thất thần, đợi đến khi xem xét xong hết các tấu chương, nàng mở tấm lụa ra, ngón tay trắng nõn thon dài nắm lấy cây bút lông chồn, phồng má như đang tự cổ vũ mình, chẳng qua chỉ là viết một bức thư thôi mà. Khẽ cong môi, nàng nghiêm túc viết từng hàng chữ đen. Hoàng thượng thân khải, cỏ cây trong thành nhìn xa đã thấy xanh, xuân về chốn cũ, gió thoảng đưa hương, mọi sự đều tốt đẹp. Chưa biết ngày về của quân ta, mong tướng sĩ mạnh khỏe bình an. Có lẽ ngày chàng hồi kinh, trăng tròn hoa nở, rực rỡ như dải ngân hà. Hôm nay ta gặp lại bạn cũ, trong lòng vô cùng vui mừng, viết thư này, không có ý gì khác, không cần hồi âm. Chúc quân an, ngày 19 tháng 2, dưới ánh đèn, Ôn Hạ. Viết xong dòng cuối, Ôn Hạ ngẩn người nhìn chữ 19, trong thư, bao nhiêu năm tin tưởng và dựa dẫm, cái tên này đã trở thành vết sẹo trong lòng. Nhưng giờ đây nàng có thể mỉm cười cho qua, chứng tỏ vết sẹo này đã lành rồi. Nàng cất bức thư đi, gọi Chứ Văn đến đưa cho người đưa thư. Đây là thư viết cho ai vậy? Dù Dao bước vào thư phòng, cười nói, cởi chiếc áo choàng trên vai ngồi xuống trước mặt Ôn Hạ. Dù tỷ tỷ không phải say rồi sao? Lượng rượu của ta làm sao say được? Sau khi tắm rửa ta đã ngủ một giấc, vẫn chưa quen giường mới. Vậy ta bảo Bạch Khấu trải giường êm hơn một chút, hay là đêm nay ta ngủ cùng muội nhé? Ôn Hạ mỉm cười đồng ý, đêm khuya thanh vắng, bên ngoài màn tre để lại một ngọn đèn. Ôn Hạ và Du Dao nằm trên giường, hai người có rất nhiều chuyện để nói, làm sao ngủ được. Ôn Hạ hỏi chuyện của Mẫn Phùng Hữu, Du Dao nói hắn là người đàng hoàng, đối xử với nàng vẫn như lúc ban đầu, hơn nữa khi hai nhà đính hôn, một nam nhi cao lớn như hắn vậy mà lại rơi nước mắt. Hắn biết lý do ta vào cung, làm sao có thể để ý, hắn chỉ thấy thương ta. Du Dao khẽ cười nói, trước đây hắn còn lén nói hoàng thượng không có mắt nhìn, nhưng từ khi hoàng thượng cải cách chế độ khoa cử, bãi bỏ kỵ viện và mại dâm trá hình, cho phép nữ tử đi thi, còn đích thân chinh chiến, một mình cứu nàng. Hắn lại nói với ta rằng trước đây đã nhìn nhầm hoàng thượng, trong lòng hổ thẹn, nhất định sẽ tận tâm báo đáp triều đình. Ôn Hạ mỉm cười, hạ hạ, giờ muội định thế nào? Tuy ta không tận mắt thấy hoàng thượng đối xử với muội thế nào, nhưng ta thấy muội có thể xử lý chính sự, được các quan viên kính trọng, đây chắc chắn là do hoàng thượng ủy quyền. Hắn có thể lẻn vào ô lô để cứu muội, coi như là bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, ta nghe nói còn bị thương. Lần đó hắn bị thương rất nặng, Ôn Hạ nhớ đến việc Kỳ Diên không thể ngồi dậy, thậm chí còn tè dầm ra quần, ngay cả khả năng tự chăm sóc bản thân cũng không có, nhất thời có chút im lặng. Trong kinh thành bây giờ ai cũng truyền tay nhau, không chỉ các đại thần cảm thấy hoàng thượng đã gánh vác trọng trách của đất nước, mà ngay cả ngoài đường ngoài chợ cũng truyền nhau những câu chuyện về hoàng thượng, khen ngợi hắn đã trở thành một nam tử hán đích thực. Ôn Hạ khẽ dừng lại, chỉ hỏi, Thái hậu khỏe không? Ta đã vào cung thăm Thái hậu nhiều lần, mẫu hậu người không được khỏe, tuy đã đỡ hơn nhiều, nhưng cũng không còn được như trước nữa. Ta đoán người là vì ta đã từng trốn khỏi cung, hối hận và tự trách vì trước đây đã định hôn ước giữa ta và Kỳ Diên, cho nên mới không khỏi hẳn. Du Dao nhẹ nhàng vỗ tay nàng, Ôn Hạ vẫn luôn biết điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhận được thư của nàng, Thái hậu vẫn luôn gửi thư đến, mỗi lần đều an ủi, bảo nàng ở Đam Thành đừng quá vất vả, muốn về Bắc Địa, muốn về Kinh Đô, Thái hậu sẽ làm chủ cho nàng, sẽ không ép nàng tiếp tục cuộc hôn nhân này với Kỳ Diên nữa. Thái hậu và phụ thân nàng đã từng có một đứa con gái, nhưng vừa sinh ra đã chết, vì vậy Thái hậu mới coi nàng như con gái ruột. Nàng vẫn luôn biết, Thái hậu rất yêu phụ thân nàng, Ôn Lập Trương cũng chỉ yêu Thái Hậu. Là con cái, đứng ở lập trường của Hứa Ánh Như, nàng sẽ cảm thấy bất công. Nhưng Hứa Ánh Như lại biết ơn Ôn Lập Trương, bà chưa bao giờ cảm thấy tất cả những điều này là không công bằng, chỉ cần nàng sống tốt là được. Dù sao nói, vừa rồi muội đang viết thư trả lời Hoàng thượng sao? Ôn Hạ nhẹ nhàng đáp một tiếng, dù sao xoay người sang nhìn nàng, muội thích hắn rồi sao? Ôn Hạ khẽ giật mình, lắc đầu, không có, chỉ là hôm nay gặp mọi người vui vẻ, nên mới muốn chia sẻ với hắn một chút, bức thư rất ngắn. Dù sao định nói gì đó, nhưng lại mỉm cười nuốt xuống, chỉ nói, hắn đã từng đối xử với muội như vậy, chúng ta không nói đến hắn nữa. Bây giờ muội định thế nào? Ta muốn đợi chiến sự kết thúc sẽ rời khỏi Đăng Thành Quan, cùng Tam Ca và Nhị Ca đi du ngoạn. Nếu bọn họ cưới vợ rồi thì ta sẽ dẫn một đội Ôn gia quân đi du ngoạn. Muội không dẫn ta theo sao? Nếu Mẫn Phùng Hữu đồng ý, ta sẽ dẫn tỷ theo. Hai người cười nói, đêm khuya tĩnh mịch, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ. Hai người dựa vào nhau nói rất nhiều chuyện riêng tư của nữ nhi. Cách chương.